Chương 710, vì cùng quả. Từng tới kỳ lạ không gian, vẫn là Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt đều biết bằng hữu, cái phạm vi này có thể thu nhỏ rất nhiều rất nhiều. Sở hữu tại Tử Điện Tông ngôi trời tu sĩ, gần nước ban công, ngay lập tức tiếp vào hỏi thăm phủ. Lư Duyệt đối với nơi này người, kỳ thật không ôm bao nhiêu hy vọng, đang muốn thông qua tín hương, thỉnh liên minh giúp đỡ hỏi thăm thời điểm, phao phao đến cùng bày tới. Ta từng tới một cái không hiểu không gian. Tiểu gia hỏa chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, để chạy tới chư tu, đồng loạt dừng lại. Ta chưa từng vượt sâu biển lớn đến linh giới tìm người thời điểm, bị một cái phi thường dài không hiểu không gian, cản trở hơn một tháng. Lư Duyệt ngẩn ngơ về sau, ôm chặt lấy thời điểm, dùng sức vuốt vuốt, tốt phao phao, ta yêu ngươi chết mất. Phao phao bị nàng xoa đầu góc choáng váng, tức giận đến kêu to, điểm nhẹ yêu là được, ta không cần ngươi yêu chết. Ha ha ha ha ha, Lư Duyệt cười to, tốt tốt tốt, ta điểm nhẹ yêu phao phao đột nhiên lại hối hận, ngươi được thề, về sau đi đâu đem ta đưa đến đâu, ta mới có thể nói cho ngươi, nơi nào có không hiểu không gian. Người nào đó gây chuyện bản sự, càng ngày càng mạnh, hắn cũng không yên tâm nàng lại một người. Lư Duyệt xem tiểu gia hỏa một cái trước mắt, một bàn tay đem nó đập một bên, còn học được uy hiếp người, đây là ai dạy Cốc Lệnh Tắc bị nàng trừng ở thời điểm, rất là không nói gì. Không phải ta dạy, là Tô Đạm Thủy Tô Hồ Ly, có bản lĩnh, ngươi trở về tìm nàng. Lư Duyệt, mắt thấy người nào đó muốn tắt máy, phao phao tức giận đến trên thân đều bất chấp một tầng hỏa, chỉ biết khi dễ ta, rõ ràng là ngươi để ta cùng người tinh trùng học. Phải không, hình như là Úc Lư Duyệt ngượng ngùng mà cười, ta sai rồi, tốt phao phao học được không sai, quay đầu ta đáp ứng ngươi ba điều kiện. Này con tạm được. Phao phao đang muốn thổi qua đi. Bị Tần Thiên một cái mò được trên tay, đừng đi qua, nàng hồi hồi đều không mang ngươi, lần này ngươi cũng đừng mang nàng. A phao phao cùng Lư Duyệt chống mắt động tác, cơ hồ là nhất trí. Lư Duyệt, lần này là chúng ta không mang ngươi chơi. Tần Thiên rất là đứng đắn, ngươi kia tốt chỗ nào ở lại đi, đây là cái biện pháp tốt. Hoa phiến gật đầu, thừa dịp đồ đệ còn không có kịp phản ứng, một cái cự thủ một cái mò được nàng, trực tiếp vư tờ bên ngoài. Bành bành bành, cửa đại điện cửa sổ tại một hơi trong lúc đó, toàn bộ đóng lại. Lư Duyệt, nàng cũng không biết, chính mình là thế nào quay lại gian phòng. Trở về vừa vặn, bọn họ có bọn họ chuyện muốn làm, chúng ta có chúng ta chuyện muốn làm. Ly Mộng dường như không kinh ngạc chút nào, theo giúp ta đi tìm đại nhân chân thân, tìm không thấy chân thân, chúng ta cũng phải hủy hắn luôn luôn bị phong ấn thần hồn. Lư Duyệt liếc nhìn trên tay nàng thưởng thức hắc bạch liên thể châu. Được a, bất quá tại làm sự kiện kia lúc trước, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta một chút, trên tay ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Cái này nha, Ly Mộng đem hắc bạch liên thể châu theo tay trái đổ đến tay phải, lại theo tay phải đổ đến tay trái, khổ kỳ thật không ai biết nó chân chính phải gọi cái gì. Tại chúng ta thời đại kia, đại gia gọi nó hồng mông châu, đại biểu thiên địa sơ khai nguyên nhân, nhà ta bãi săn có thể thành lập, liền có nó công lao. Lư Duyệt ngây người. Cổ vu bại săn A, tương đương với một cái tiểu thế giới đâu. Ngươi, lúc ấy ngươi nói vật này có 3 y viên, cổ vu bại săn xây thành, bỏ ra mấy khỏa Ly Mộng rỗi ra 2 đầu ngón tay. Lư Duyệt lại ngẩn ngơ. Nàng ở trong lòng tính toán, người này theo trong tay đại nhân lửa bị 3 viên, theo trong tay nàng là 1 viên, tương đương với có bô nở viên, lại thêm hóa thành cổ vu bại săn 2 viên, nàng liền kém 1 viên cuối cùng, liền đem 3 y viên tập hợp đủ. Hối hận Ly Mộng hân thưởng trên mặt nàng hồng đỏ trắng trắng, có phải là muốn cướp á? Lư Duyệt nháy mắt khổ mặt, nàng căn bản không có khả năng giành được quá nàng, ngươi không phải ta tổ tông sao? Tổ tông đồ vật, không phải liền là ta đồ vật. Ha ha ha, Ly Mộng đại cười, cái khác ta có thể cho ngươi, bất quá cái này, thật là không được. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, ngươi còn muốn làm giống cổ vu bại săn vật như vậy? Ha ha, ta làm vật như vậy, cho ai đâu? Ly Mộng cười cười, lại nói, có nhiều thứ cũng không phải chúng ta muốn làm liền có thể làm. Năm đó đại vu 12 bộ, tập sở hưu hóa thần, lại rời chống đại gia bảo khố, mới làm một cái bị thế nhân lên án bại săn. Những vật kia, tại cái kia tài nguyên vô số niên đại, đều là tiêu hao không nổi, huống chi hiện tại. Cái này cũng là. Lư Duyệt khẽ thở dài một cái, bảo vật chỉ có thể long đong. Đối ngươi là vô dụng, đối ta cũng là vô dụng. Bất quá. Ta vờ nở con nở muốn đem 1 viên cuối cùng kiếm đủ. Ly Mộng thở dài, hồi quy tàng giới lúc trước, giúp ta cùng trụ sở liên minh những lao gia hỏa kia nói chuyện, ta ở nơi đó, cảm ứng được một viên cuối cùng. Được Lư Duyệt một lời đáp ứng, như trời bức trùng truyền tống trận thật có thể bị Phao Phao tìm tơ y, linh giới chư tu, xem như thiếu đây coi là quẻ một phần lớn tình, muốn bọn họ một cái không rõ công dụng đồ vật, căn bản không tính chuyện. Vậy thì đi thôi, Ly Mộng đứng lên, chúng ta còn có một trận đại trận đâu. Lư Duyệt yên lặng hộ tống. Trời bức trùng như không có số lượng, có phương pháp trị được. Nhưng vực ngoại sáng phong, đến vô tung đi ảnh, mới thật sự là họa lớn trong lòng. Lưu lại một quả truyền âm phủ, hai người im hơi lặng tiếng rời đi Tử Địa Tông. Quy Tàng, Quy Tàng, Quy Tàng đi vào tâm tâm niệm niệm địa phương, Ly Mộng ở trong lòng càng không ngừng nhắc tới hai chữ này, nàng hy vọng nơi này là nàng lý giải mặt chữ ý tứ. Càng là hỉ hệ u do hiện tại thế giới, nàng càng là đối vui vẻ lâu dài đã từng bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau, thần kỳ chỉ không thôi. Vạn tộc tiêu vong, là mệnh trung chú định chuyện. Mà một mực là bia ngắm đại vu 12 bộ, lại cuối cùng là nước vào biến ca, không tịch bất diệt nàng tại cách nhiều năm như vậy về sau, còn có thể như vậy may mắn gặp được có được đại vu huyết mạch Lư Duyệt, không biết có phải hay không là còn tại vui vẻ lâu dài tính toán bên trong. Ly Mộng khẽ thở một hơi. Tất cả mọi người đại khái đều ở trong luân hồi, mất làm thánh nữ làm linh tướng sở hữu linh tính, nhưng bọn hắn còn sống, nghiêm túc lại cố gắng còn sống, loại này được cũng mất. Nàng kỳ thật rất mê mang, nàng không biết đã từng phát triển, tại đối mặt thân muội thời điểm là bộ rắn gì, nhưng bây giờ cốc lệnh tác, nàng ngược lại là thấy được. Đối đại vu tiêu vong, phất trần tỷ tỷ đại khái đã sớm buông xuống, duy nhất không bỏ xuống được, chỉ là muội muội của nàng. Rơi tỉnh mộng đầu, nhìn thoáng qua Lư Duyệt. Làm sao rồi? Lư Duyệt thiết lập tốt phi thuyền lộ tuyến, cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng, trong lòng mau mau. Có người hay không đã nói với ngươi? Ngươi không bao lâu có một đại nạn, hiện lên chết yểu chi tướng Lư Duyệt, nàng chán ghét những thứ này thần côn. Ly Mộng mỉm cười, hai tay bóp ấn, tính lên lần thứ nhất gặp nàng lúc, liền muốn cho nàng tính toán mệnh. Ô nửa ngày về sau, nàng lại nhìn Lư Duyệt biểu lộ dị thường phức tạp, ngươi có muốn hay không biết, ta tính tới cái gì không muốn Lư Duyệt gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng nghe qua mệnh là càng tính càng mỏng sao, đây là ngươi chính mình tính toán, không quan hệ với ta. Ly Mộng ngẩng đầu nhìn trời. Khẽ thở dài một cái, xem ở ngươi gọi ta một tiếng tổ tông phân thượng, khuyên bảo ngươi một câu, chuyện chỗ này, tìm một chỗ, nắm lấy tỷ tỷ ngươi, cùng một chỗ bế cái trăm năm đại quan đi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì? Nói là nàng sẽ có một cái đại nạn sao? Nghịch thiên cải mệnh đại giới, không phải dễ dàng như vậy, có lẽ ngươi không có việc gì, nhưng cùng ngươi có cùng nguồn gốc cốc lệnh tác, có lẽ chính là nguy hiểm đến tính mạng. Lư Duyệt trong tim nhảy một cái. Nếu như một cái nhân sinh xuống, là trời sinh phú quý mệnh, kia hắn có phải hay không cái gì đều không cần làm, chỉ ở nhà bên trong ngồi, thỏi vàng dòng liền sẽ nện vào trên đầu của hắn. Ly Mộng lắc đầu, kia không có khả năng, mệnh người, có nhân mới có quả. Vậy ngươi nói, ta là cái gì? Nhân Lư Duyệt dựng thẳng lông mày, ông trời đã để ta xuất hiện tại thế gian này, vì sao muốn cho ta chết yểu chi tương? Cái này Ly Mộng thật đúng là biết. Vốn là sớm nên vào luân hồi người, lại lấy quỷ thân, tại một cái khác trong thân thể, sống lâu 1-2 ngàn năm, thiên đạo pháp tác, tự nhiên sẽ có điều ngược dòng tìm. Hí hệ u uống chi Ly Mộng lông mày nhíu chặt, các nàng vẫn tại cùng một cái trong thân thể, song sinh thân thể vĩnh viễn không thế chia, vận mệnh cũng sẽ cùng theo kéo dài tới, chú định một trong số đó, sẽ luôn luôn chết yểu. Ngươi cũng không nói ra được. Lư Duyệt nhìn nàng ánh mắt biến ảo, lại chết hé miệng ba. Không thể không gai vị này thần toán thánh nữ một chút, gương mặt ta không đúng chỗ nào, ta cùng cốc lệnh tắc là song thai sinh ra, chúng ta rõ ràng hẳn là đồng dạng, vì sao là ta chết yểu cũng bởi vì ta nhiều một cái ngón tay sao? Ly Mộng thở dài, một phát bắt được nàng nhiều ngón tay, có một số việc ta không có cách nào nói cho ngươi, ta chỉ có thể rõ ràng xác thực nói cho ngươi, căn này ngón tay, nó là luôn luôn đi theo ngươi, cho dù luân hồi bao nhiêu đời, nó đều sẽ đi theo ngươi. Lư Duyệt mẩn ngơ, chậm rãi tu mở về mình tay, dò xét mình ngón tay thứ 6, sao như thế nào phá? Tuy rằng căn này tay chỉ, có nhiều một đầu gân mạch cho nàng, thật tính toán ra, nàng là kiếm lời, có thế đời đời như thế, nàng liền có thể đời đời bị người khác thường ánh mắt. Đối với nó, làm một cái bình thường người, khẳng định sẽ tốt hơn chút. Ngươi là cổ vu thánh nữ, nhất định có biện pháp phá. Xem ở ta cứu ngươi đi ra phân thượng. Xem ở ta đem ngươi đại cửu nhân, đưa đến trước mặt ngươi, để ngươi ngược phân thượng, xem ở ngừng ly mộng xem như thua với nàng, cốc lệnh tắc tiến giai nguyên về sau, có của ngươi thần hồn hư ảnh, ngươi liền không kỳ quái quá sao Lưu Duyệt, làm ngươi tại trong thức hải của nàng hoàn toàn biến mất, hoặc là nói, nàng đem ngươi lãng quên ly mộng ở trong lòng thở dài, ngươi giải thoát, nàng cũng liền có thể giải thoát. Nghe nói người kia ngã xuống thời điểm, phất trần căn bản không tại trước mặt, sau đó là nàng dùng mệnh hồn của mình làm dẫn, xông vào cửu u, miễn cưỡng lại đem nàng một lần nữa mang theo trở về. Ngươi Lưu Duyệt quay đầu nhìn về phía nàng, cưỡng chế trong lòng ngàn vạn tâm tư, ngươi có biện pháp để nàng quên ta đi sao không có cách nào. Ly Mộng buông buông tay, đối với chuyện này, phất trần căn bản chính là nhập ma chướng, năm đó, các nàng một đám người đều không có cách, hiện tại nàng một cái, càng không biện pháp. Ngươi không cần suy nghĩ, liền nói không có cách, có phải là quá không thành tâm Ly Mộng như mày, ở trong đó liên lụy nhân quả quá nhiều, phải là ngươi không tin, liền cùng ta học bói toán phương pháp, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lưu Duyệt cảm thấy một trận, có thời gian học thứ hư này, còn không bằng thật tốt ngủ một giấc tu luyện. Chỉ cần bản sự cường đại, tiến giai đến hóa thần hậu kỳ, QNZ nhất định có thể được dòm thiên địa pháp tắc. Nàng đem phi thuyền trên linh thạch, toàn bộ đổi thành thượng phẩm, cũng không tiếp tục nghĩ ly ly mộng. Cái gì đi thiên thấm hận đến cắn răng, hắn trong con mắt trong mắt, hiện tại đã lại hồi phục đến bình thường. Khi nào thì đi các ngươi đều là ăn cứt sao không biết ngăn lại đến báo trời cá, dọa đến thân thể lắc một cái, liên tràng thất bại, vẫn nhiều như vậy binh sĩ. Đại gia ai còn dám tiến lên ngăn lại từ điện tông liên tiếp đi hai rút ra tu sĩ, trừ cùng Lưu Duyệt đi cái kia hóa thần hậu kỳ nữ tu, nàng sư tôn hỏa phiến, nghe nói QNZ mang theo rất nhiều người đi. Chủ thượng, bọn họ khả năng cho là chúng ta tạm thời vô lực tiến công, chúng ta cút thiên thấm một cước đem hắn đạp ra ngoài, dám nói bọn họ vô lực tiến công, không phải liền là tại hoài nghi năng lực chỉ huy của hắn sao? Đầu tiên là lực lượng trung kiên, sau là 18 vệ. Bọn họ ngã xuống thời điểm, hắn đều ở bên cạnh. Trời đố, cha ra là cái gì độc sao hồi chủ thượng, cha ra được. Trời đố không người, ma tinh Lưu Duyệt tuy có công đức, nhưng nàng là cái vừa chính vừa tà người, vì đạt được mục đích, cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Nghe nói nàng vừa trúc cơ lúc, liền có một loại gọi trong thị thân độc, âm rất nhiều ma môn tu sĩ. Trong thị thân nghĩ tới ngày đó toàn thân cơ bắp đau nhức, thiên thấm lại nghĩ là người, chỉ có thể hận. Lại đạp xuống dưới, bên người liền muốn không ai, có gì giải pháp đối với chúng ta có tác dụng trong thời gian hạn định như thế nào không biết. Trời đố đầu cũng không dám ngẩng lên, chúng ta tu vi càng cao, giải độc càng nhanh. Hơn nữa lúc ấy chúng ta muốn đi, đều phục giải độc đan, sau đó biệt viện nơi đó, không có một người đào thoát, đều bị diệt khẩu, vì lẽ đó không cách nào biết được, phía dưới binh sĩ cụ thể hồi phục thời gian là bao nhiêu. Bất quá. Loại độc này cho tới bây giờ, chỉ có Lưu Duyệt một người dùng, nghĩ đến, phối chế QNZ thật khó. Nếu không bằng tiểu ma nữ kia ra tay với bọn họ sắc bén, nhất định đã sớm đem độc công bố ra ngoài, toàn diện đối phó bọn hắn. Thiên thấm ở trong phòng chuyển mấy vòng, hắn cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng khẽ bung lòng đồng thời, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. 18 vệ mấy vạn binh sĩ, lúc ấy rơi vào cái khác địa giới QNZ không ít, bọn họ được nhiều nhàn. Mới có thể đi từng cái diệt khẩu trừ phi, là ma tinh cố ý không muốn hắn tra được độc vật tư liệu, còn muốn âm lần tiếp theo. Hô hắn hung hăng thở ra một hơi, truyền tống trận nơi đó như thế nào pha y chăng hết thể bình thường hết thể bình thường. Trời đố không người, nơi đó là mấy mặc kệ khu vực, lại thâm nhập tại đáy biển tàn tương chỗ, bọn họ căn bản không có khả năng tra được. Gửi thư tín ra ngoài, tìm kiếm tuyệt ảnh đại nhân. Thiên thấm trong mắt lóe không hiểu ánh sáng. Tìm tơ y hắn, mời hắn hỗ trợ bày ra cái thứ 2 truyền tống trận, cái thứ 3 truyền tống trận, ta muốn này 3.000 giới vực, khắp nơi có chúng ta người. Là trời đỗ lớn tiếng xác nhận về sau, liền muốn bước nhanh ra ngoài phát lệnh. Lại lệnh trời đỗ mang dừng lại. Do xét từng cái tuyệt địa chi môn tiên phong, tuyệt ảnh bản thể rơi vào trạng thái ngủ say, có thể sẽ giấu ở cái kia tuyệt địa, nếu có phát hiện, nhất định phải ngay lập tức bảo vệ, cũng đưa tin đi ra. Là đợi một hồi, không nghe thấy lại lệnh, trời đố mới lại không người rời khỏi. Thiên thấm híp híp mắt, cái này thủ hạ, còn lâu mới có được thiên thanh dễ dùng. Bất quá, nếu để cho hắn trước tìm được tuyệt ảnh bản thể, lại cùng hắn đàm luận tuyệt địa chi môn cùng 3.000 giới vực truyền tống trận sự tình, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều.